Chương 665, Lâm Tiểu Vũ thỉnh cầu. Trang Tất Phàm hơi hơi trầm ngâm, đem trong tay tiểu uống một hơi cạn sạch. Tốt cơm nước xong xuôi chúng ta thì xuất phát. Trần Mạch lại nói, ta khả năng còn có một số việc muốn làm. Vợ ơi thi tô tờ, 3 ngày, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ta trước cho ngươi đầy đủ cho ngươi đi đến Lục Trọng Thiên Minh Thần giá trị, 3 ngày sau ta tại Lục Trọng Thiên Thông Thiên trường ngươi, việc này kéo không được, nhớ kỹ, độc đan sau 1 tháng có hiệu lực, cái kia độc đan khắp thiên hạ ngoại trừ 8 đại thần vương bên ngoài, chỉ có ta có thể giải, ngươi kéo chính là lại kéo mạng của mình. Trang Tất Phàm no ý. Trần Mạch gật gật đầu. Sau đó một cỗ hắc vụ tràn vào Trần Mạch Minh Thần liền bên trong. Ta đi Lục Trọng Thiên chừa ngươi nói xong, Trang Tất Phàm liền đi ra, toàn bộ trong gian phòng chỉ còn sót Trần Mạch bọn họ. Trần Mạch một chút lưu một chút nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, có chút sổ sách là muốn tính toán, dù cho không phải hắn kỳ thật Trần Mạch chính là vì Lâm Tiểu Vũ. Cô gái này rất hiền lành, cũng rất tốt đẹp, nhưng là có người hủy đi nàng mỹ hảo, mà đã bị Trần Mạch gặp, nàng hiện tại đi theo lại là mình, Trần Mạch muốn phải làm những gì? Giết nàng cha nuôi mẹ nuôi cùng đệ đệ người là Vương gia người, ngay tại cái này tứ trọng thiên Trần Mạch không cần đem Vương gia diệt trừ, nhưng tối thiểu muốn để nàng tận mắt nhìn đến cựu nhân của mình chết, muốn nàng báo thù. Nếu như thù này không báo, tương lai nhất định sẽ tại Lâm Tiểu Vũ trong lòng sinh ra tâm ma, hoặc là nói nàng có thể sẽ vờ ngớ ngẩn, chính mình không có năng lực lại đần độn muốn đi báo thù. Tuy nhiên Trần Mạch không hiểu rõ nàng, nhưng Trần Mạch cảm thấy nàng là một người. Như vậy cho nên Trần Mạch muốn phải làm những gì? Gặp cũng là duyên phận, thì cùng Tiểu Duyên các nàng một dạng, mà lại Trần Mạch nhìn một chút các nàng, Tiểu Duyên 3 cái nha đầu đều rất thích nàng, đều sẽ tìm nàng lặng lẽ bộ ngực nói lời nói, nàng bởi vì vóc dáng so với các nàng cao rất nhiều, cũng coi là đại tỷ tỷ đi, nàng một mực tại cho các nàng kẹp lấy xa xôi đồ ăn, đã gặp các nàng chung đụng bộ dáng, Trần Mạch là thẳng vui mừng. Trần Mạch dù sao cũng là cảm thấy cái này 3 cái nha đầu ưa thích tỷ tỷ hẳn là sẽ rất tốt. Thiếu gia Lâm Tiểu Vũ đứng người lên nhu thuận cho Trần Mạch đem rượu rót đầy, bởi vì lo lắng hắn có thể sẽ không lại uống rượu, lại rót cho hắn một chén trà. Giết người nhà ngươi người bộ dáng ngươi còn nhớ rõ sao? Trần Mạch hỏi một câu. A Lâm Tiểu Vũ bị Trần Mạch đột nhiên hỏi vấn đề này đang hỏi. Ngược lại cũng không phải sửng sốt, cũng là không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này. Cái nhớ được. Ừm, cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi thật tốt, đi tắm, ngày mai mang ta đi. Thiếu gia, thật không dùng. Lâm Tiểu Vũ tranh thủ thời gian lắc đầu. Sau đó nàng nhỏ giọng nói, thiếu gia có thế chiếu cố như vậy tiểu vũ thật đã vô cùng cảm giác cảm tạ thiếu gia, nếu như không là thiếu gia, tiểu vũ hiện tại đã bị người khác mang đi, chỉ sợ những ngày tiếp theo sống không bằng chết, thiếu gia đối tiểu vũ ơn tri ngộ, tiểu vũ cả một đời không bao giờ quên, tiểu vũ chỉ hy vọng có thể làm bạn tại thiếu gia bên người, chiếu cố thiếu gia cả một đời, không còn hắn cầu. Con mắt của nàng rất chân thành tha thiết, như nếu như có thể mà nói Lâm Tiểu Vũ sau đó tranh thủ thời gian quỳ gối Trần Mạch trước mặt. Tiểu Vũ hy vọng thiếu gia có thể mượn Tiểu Vũ một số minh thần giá trị. Làm gì Lâm Tiểu Vũ quỳ gối Trần Mạch trước mặt, túi đầu nhẹ giọng nói, Tiểu Vũ phụ mẫu cùng đệ đệ thi thể còn chưa an táng, Tiểu Vũ muốn cùng thiếu gia trước khi rời đi, đem bọn hắn thật tốt an táng. Nghe được Lâm Tiểu Mưa, Trần Mạch hơi hơi nhẹ gật đầu. Đây là nhân chi thường tình. Cơm nước xong xuôi liền đi. Cảm ơn thiếu gia. Lâm Tiểu Vũ thân thể mềm mại khẽ run nói ra. Đứng lên đi, ăn đồ ăn. Ưm nàng nhẹ nhàng đem khỏe mắt nước mắt lau đi, sau đó ngồi trở lại vị trí bên trên. Sau khi cơm nước xong, Lâm Tiểu Vũ mang theo Trần Mạch bọn họ đi đến nàng chỗ ở khu dân nghèo cùng những cái kia nhà cao tầng tương phản, cảm giác thật rất rất lớn, nhưng là không thể nói rất dơ bẩn đi, chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhìn ra được nơi này cùng bình thường tứ trọng thiên địa phương cái kia hoàn toàn là 2 thế giới. Trần Mạch mấy người đến, khu dân nghèo những người kia ánh mắt ào ào nhìn lại. Bọn họ khó có thể tưởng tượng xinh đẹp như vậy mấy nữ hải tử sẽ đi vào nơi này. Lâm Tiểu Vũ bị người nhà bảo vệ rất tốt, thậm chí hàng xóm bao nhiêu năm rồi cũng không biết nàng tồn tại, nàng cũng không thể nói là chân không bước ra khỏi nhà đi, nàng thường xuyên sẽ nửa đêm đi ra đi lại, vận động, bất quá đều sẽ đem mình sơn thành tiểu khiếu hoa tử một dạng, người khác coi như thấy được cũng nhận không ra, coi là chỉ là trong khu ổ chuột một nhà nào đó hải tử một dạng. Kỳ thật khu dân nghèo so với địa phương khác, phản mà ở trong đó là an toàn hơn, tất cả mọi người rất bình đẳng, những người có tiền kia có quyền người khả năng cả một đời cũng sẽ không đi vào nơi này. Lâm Tiểu Vũ rẽ trái rẽ phải, đi tới một cái căn phòng phía trước. Cái này căn phòng cũng là loại kia rất dài nhà đất, giờ phút này cái phòng này cửa lớn đều là nát, đi vào về sau, trực tiếp cũng là một cái rất nhỏ tiểu viện tử. Bình thường Lâm Tiểu Vũ cũng là khóa lại cửa, chỗ tại khu nhà nhỏ này bên trong phơi nắng, đan sen y hề phục, nơi này có một số chính nàng loại. Bất quá bây giờ đều đã bị đập nát. Đi vào về sau, toàn bộ trong không khí hơi hơi tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thối, hiển nhiên là trong phòng thi thể phát ra, loại chuyện này, người nào lại sẽ chủ động qua đến giúp đỡ quét sạch đâu. Lâm Tiểu Vũ bưng bít lấy môi đỏ, cố nén nước mắt chạy đi vào. Trạng vạng tối, bọn họ thành công đem 3 bộ thi thể hỏa táng, tuyển một khối tương đối bình thường mộ địa, nơi này phong cảnh rất tốt, tại Thanh Sơn phía trên, dựng lên một khối bia, Lâm Tiểu Vũ quỳ ở nơi đó, Trần Mạch cùng 3 cái nha đầu đứng ở phía sau nhìn lấy nàng. Cha nương tiểu đệ là ta hại các ngươi, thật xin lỗi. Lâm Tiểu Vũ lau nước mắt nước nở. Nội tâm của nàng nhiều nhất là tự trách, nàng cái này ke cờ ơ mở đầu đều không có chết, ngược lại thân cận nhất người nhà lại bị giết. Nàng muốn ở chỗ này cùng các nàng càng lâu thời gian, thế nhưng là lại không muốn lãng phí Trần Mạch thời gian. Cha, mẹ, Tiểu Vũ rất tốt, Tiểu Vũ gặp một vị rất tốt thiếu gia, cha ngài thích uống tiểu, tuy nhiên lại không bỏ được mua, bình rượu này là thiếu gia mua, Tiểu Vũ để ở chỗ này. Cha, mẹ, tiểu đệ Tiểu Vũ nhất định sẽ thật tốt sống tiếp, ta sẽ cố gắng báo thù cho các ngươi. Thật xin lỗi Tiểu Vũ có thời gian thì tới thăm đám các người qua đại khái 5 phút đồng hồ. Lâm Tiểu Vũ mắt đỏ vành mắt đi trở về. Cảm ơn thiếu gia, Lâm Tiểu Vũ cảm kích nói ra. Ừm. Trần Mạch hơi hơi gật gật đầu. Tiểu Vũ nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền, hồi báo thiếu gia. Trần Mạch cũng không có cự tuyệt. Đi thôi, sắc trời cũng không sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Sau đó bọn họ đi đến một cái khách sạn. Tại bọn họ trên đường tới, Trần Mạch lờ mờ cảm giác được có người tại đi theo đám bọn hắn. Là ai, Trần Mạch cũng không rõ ràng, rất có thể là cái kia Hắc Phong lão quỷ, nhưng người này cực kỳ cẩn thận, thậm chí cái này trên núi cũng không từng động thủ, đoán chừng là cảm thấy mình dám cùng hắn đoạt, là có phấn khích, là không sợ hắn, nhưng Trần Mạch tin tưởng, tối nay hắn nhất định sẽ động thủ.